Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 620, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Bình Trai, nơi cư trú số 06, ánh đèn trong phòng đã hoàn toàn tắt hết. Trong gian phòng ngủ, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ, đang phát ra thứ ánh sáng quái dị. Sự Uyển Đình ngồi trên ghế, trên mặt không hề có chút biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang mân mê miệng vết thương trước mắt. Đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, dung nhan của bà ta diễm lệ, với một khuôn mặt hạt dưa trắng nõn nà, đôi môi có hơi mảnh khảnh, nhìn nhiều thêm vài phần khắc nghiệt. Chẳng qua, lúc này động tác trong tay bà ta lại cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Bà ta để lộ cặp đùi trắng như tuyết, trên đùi có một miệng vết thương đầm đìa máu tươi trông rất là dữ tợn. Mà trên ngón tay được sơn bằng màu đỏ tươi đang cầm một con sâu trắng tuyết, đặt nó trên miệng vết thương. Thân hình to béo của con sâu không ngừng mấp máy, không biết qua bao lâu, thân thể trắng tuyết của nó đã tràn ngập từng vệt tơ máu. Tuy rằng đã biết sự quỷ dị của dáng đầu sư từ trước, nhưng nhìn thấy một màn này, Sử Uyển Đình vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chỉ có điều, cô ta đã là người từng C-H-E-T một lần, còn có cái gì phải sợ nữa? Nghĩ như vậy, Sử Uyển Đình liền thả lỏng đầu óc, bảo hổ lột ra. Lúc nào cũng tốt hơn lại lần nữa bị lột da chóc xương. Ngọc yêu nương thả con sâu vào lại hộp, nhẹ giọng mở miệng nói. Nhiều máu như vậy, không thể để lãng phí được. Giọng nói của bà ta cực kỳ quyến rũ, đến mức lọt vào tai người nghe sẽ khiến thân thể nóng lên. Một người phụ nữ như vậy, không thể nghi ngờ chính là một báu vật trời sinh. Sử Uyển Đình nhắm mắt rồi lại mở ra, sự kiên nhẫn trong lòng đã sắp cạn kiệt. Cô ta hạ giọng, lạnh lùng âm u nói. Đại nhân, bí mật của tôi đều đã nói hết cho ngài rồi. Rốt cuộc ngài có đồng ý với yêu cầu của tôi không? Nghe vậy, mặt mày Ngọc yêu nương hiện lên một tia trào phúng. Ánh mắt phong tình hơi đảo qua Sử Uyển Đình đang ngồi nghiêm chỉnh. Theo những gì bà ta nhìn thấy được, trên người Sử Uyển Đình xuất hiện ánh sáng màu đen, hoàn toàn khác với bộ dạng đỏ phiếm ánh kim khi lần đầu gặp mặt. Nếu không phải cô ta thật sự có thể kể được các bước và quá trình của thuật nuôi quỷ trong cơ thể trẻ sơ sinh, bà ta thật sự không dám tin, đây thực sự là người may mắn mà bà ta đã nhìn trúng. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà cô ta đã thay đổi một cơ thể mới. Nhưng mà, sau khi lăn lộn một hồi, cũng đã tiêu hao cạn kiệt vận may của mình. Cứ việc Ngọc yêu nương trong lòng chán ghét, khi lời nói buột miệng thốt ra vẫn mang theo vài phần ôn hòa. Cố Nguyệt Hoài mà cô nhắc đến, thực sự có một món bảo bối có thể dự trữ lương vô hạn như vậy sao? Cô không lừa gạt tôi đấy chứ? Sử Uyển Đình hít sâu một hơi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Đó là sự thật. Hơn nữa bảo bối đó của cô ta còn có thể khắc chế thuật hàng đầu. Đó là khắc tinh của ngài. Ngài cần phải gicchết người đó mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngọc yêu nương cười khúc khích. Sao lại nóng nảy đến thế? Bé ngoan, tôi còn có thể không tin cô được sao? Bà ta kéo thân thể bị thương đứng lên, đi đến phía sau Sử Uyển Đình, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sau cổ cô ta, rồi chợt nằm phục người xuống ghé vào bên tai cô ta. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cô gicchết Cố Nguyệt Hoài. Ngọc yêu nương dừng một chút, ngay sau đó hô hấp hơi ngừng lại. Bây giờ tôi muốn biết, làm thế nào mà cô có thể chết đi sống lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Uyển Đình nhăn mày lại, bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi gông cùm xiềng xích của Ngọc yêu nương. Ngài không tin tôi à? Tôi đã nói rồi, tôi chết ở trong không gian của Cố Nguyệt Hoài, khi tỉnh dậy thì đã ở trong thân xác này rồi. Về phần nguyên nhân vì sao, tôi thật sự không biết. Cô ta là Điền Tĩnh, hiện giờ cũng là Sử Uyển Đình. Mang theo sự oán hận ngập trời quay trở về. Lại chưa từng nghĩ tới việc đánh bậy đánh bạ lại vô tình đến quân khu thứ 8, vừa vặn đụng phải Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Trong lòng cô ta biết rất rõ ràng, Cố Nguyệt Hoài sẽ không bỏ qua cho cô ta, thay vì ngồi không chờ chết, không bằng nên nghĩ cách khác. Cho nên, cô ta đã không chút do dự đi đến thủ đô, tìm được Ngọc yêu nương, người đã thi triển thuật hàng đầu quỷ cho mình khi trước. Khi đó thực ra cô ta cũng không tin tưởng Ngọc yêu nương. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một người ngẫu nhiên bà ta gặp được trên đường sau khi cải trang thành thầy bói đoán mệnh mà thôi. Lúc đó, Cô ta tưởng rằng Ngọc Yêu Nương chỉ lấy cô ta ra trêu đùa, chỉ vì lừa tiền. Nhưng sau khi thực sự chứng kiến thủ đoạn của giáng đầu sư, cô ta mới biết được thế giới trước kia mình sống hẹp hòi biết bao nhiêu, mà thế giới trong cuốn tiểu thuyết này cũng hoàn toàn không đơn giản. Ngọc Yêu Nương nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nghiêm túc quan sát cô ta vài lần, chợt vẻ mặt dịu xuống. Được rồi, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, bài xích và phòng bị với tôi như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tới đây, ngồi xuống, chúng ta lại tiếp tục bàn bạc về Cố Nguyệt Hoài này. Xưa này bà ta luôn không có lợi thì không dậy sớm, lúc trước ra tay giúp đỡ Điền Tĩnh, chẳng qua chỉ là vì nhìn ra cô ta là người may mắn, có lợi cho bà ta và Khương Bính Nhung mà thôi. Đáng tiếc, phế vật này không chỉ thất bại, lại còn tiêu hao hết tất cả vận may của bản thân. Cô ta của hiện tại, cùng lắm chỉ là một cái khác không hồi rõ đầu rõ đuôi, hoạt động bằng oán niệm, sớm muộn gì cũng C, H, E, T không có chỗ chôn. Tuy nhiên, phế vật cũng có cách dùng của phế vật, tất cả đều phụ thuộc vào thủ đoạn của người thao túng. Trong lòng Sự Huyền Đình thoáng buông lỏng, đi vòng sang bên cạnh ngồi xuống, trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách với Ngọc Yêu Nương. Ngọc Yêu Nương cười khẩy một tiếng, cũng không thèm để ý, đi đến mép giường ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ, một con rắn nhỏ màu xanh tươi liền chui ra từ vạt áo của bà ta. Nó chỉ to bằng chiếc đũa, trông không khủng bố chút nào, chỉ là sự kết hợp giữa mỹ nhân và rắn rốt cuộc vẫn rất mê người. Sử Uyển Đình cũng biết thái độ của mình quá mức cấp tiến, để tránh việc trở mặt với Ngọc Yêu Nương, không khỏi hạ giọng nói. Ngài muốn biết chuyện gì về Cố Nguyệt Hoài? Tôi đã nói cho ngài biết tất cả những gì mình biết. Ngọc Yêu Nương đùa giỡn với con rắn xanh, chỉ cần nói rằng hiện tại cô ta đang ở đâu, chúng ta cần đi đâu tìm cô ta. Nguyệt Quân khu thứ 8, Cố Nguyệt Hoài hiện tại đang làm quân y trong quân khu thứ 8. Cô ta đã kết hôn, gả cho con trai cả của nhà họ Yến là Yến Thiếu Ngu. Thực ra, cho dù không phải vì ân oán cá nhân, ngài cũng không thể không gờ, y, ế, xê cô ta. Nếu không, đối với phe Khương mà nó cũng không phải chuyện tốt gì. Sự Uyển Đình, hoặc là nói Điền Tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại dùng hết sức lực xúi dục, không hề che giấu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô ta cho rằng sau khi nghe xong lời này, Ngọc Yêu Nương sẽ chỉ lạnh lùng cười, giống như tiên nhân bể nghĩ coi thường chúng sinh như con kiến. Ai ngờ, sau khi bà ta nghe xong, sắc mặt thế mà lại thay đổi đột ngột, nắm chặt cơ thể con rắn nhỏ bị đau, phát ra tiếng rên rỉ. Xì xì xì, hàng mày liễu của Ngọc Yêu Nương dựng ngược, lạnh lùng nói. Cô nói cái gì? Quân khu thứ 8, nhà họ Yến, vì sao trước đây con không nói? Điền Tĩnh bị hoảng sợ, suýt chút nữa ngã xuống khỏi ghế. Cô ta lùi về phía sau vài bước, cho dù cô ta gả cho Yến Thiếu Ngu, đến quân khu thứ 8 thì thế nào? Ở trong mắt phe Khương, cô ta cùng lắm chỉ là một con kiến nhỏ có thể bị bóp xê, hát, ế, tê bất cứ lúc nào, tại sao ngài lại khẩn trương như thế? Ngu xuẩn, Ngọc Yêu Nương khó thở. Hung hăng ném mạnh con rắn xanh trong tay ra ngoài, ném thẳng lên người Điền Tĩnh. Sắc mặt Điền Tĩnh trắng tái nhợt, nhưng không dám lộn xộn. Cô ta biết đồ vật trong tay người phụ nữ này đều là chất độc, lỡ đâu bị cắn một phát, e rằng chỉ vài phút sau sẽ mất mạng. Cô ta không thể để sinh mệnh không dễ dàng gì mới đạt được này bị hủy trong tay Ngọc Yêu Nương. Ánh mắt Ngọc Yêu Nương oán độc, giống như con rắn độc chọn người để ăn thịt. Đáng lẽ tôi nên nghĩ tới, lẽ ra nên sớm hơn. Bà ta hung hăng nói ra những lời này, đứng dậy lập tức đi ra bên ngoài, sải bước dài, hoàn toàn không để ý đến miệng vết thương trên đùi. Điền Tĩnh bị hành động này của bà ta dọa sợ, im như ve sầu mùa đông, có thể tưởng tượng đến sự tình có liên đến Cố Nguyệt Hoài, lại không dám ở lại chỗ này, khẽ cắn môi đuổi theo, chờ đến khi cô ta đuổi theo xuống lầu, liền nhìn thấy Ngọc Yêu Nương đang nói chuyện điện thoại. Cách chương.